Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, 2 tháng thu hoạch. Ầm ầm, tầng thứ 5, một tòa băng cốc giữa không trung, vô số rung động hiện ra, một cổ hàn sát cương khí mãnh liệt bắn mà ra, cũng có một đạo đạo thân ảnh đi theo cực nhanh đi ra. Một đám thân ảnh ở giữa không trung lướt ngang, một mực tháo chạy đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mới được là dừng lại, mà này tòa băng cốc thì là sụp đổ, triệt để trừ khử vô tung. Tầng thứ 5 đúng vậy, băng cốc thực nguy hiểm a hát. May mắn có tiểu thư tại, mới có thể một lần hành động đánh chết vương giả cảnh. Đợi cho lần này thí luyện chấm dứt, tiểu thư nhất định có thể thành công đưa thân vương giả cảnh, thành cho chúng ta Lạc gia trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lạc gia một đám người trên mặt có kinh hồn chưa định chi sắc, nhưng lại ngược lại hoan hô lên, là có thể theo băng trong cốc giết đi ra mà ăn mừng. Đội ngũ cuối cùng, Tần Mặc Tắc thì hơi hơi bĩu môi, vừa rồi nếu không là hắn âm thầm dùng trận văn định trụ trong hàn đàm vương giả cảnh, toàn bộ đội ngũ ít nhất phải chết tổn thương một nửa. Được rồi, làm gì cùng như vậy ra hỏa so đo. Có chi đội ngũ này làm yểm hộ, tự dễ dàng hơn ta cướp lấy hàn sát quang đoàn. Theo tầng thứ 3, cho tới bây giờ tầng thứ 5, tính toán thời gian, đã là quá khứ 2 tháng lâu. Cái này đoạn trong lúc, Tần Mặc theo sau Lạc gia chi đội ngũ này, không ngừng nhảy vào hàn sát trụ bao phủ băng cốc. Tại mỗi một tòa băng trong cốc, Lạc gia những người khác đều là liên thủ săn giết, mà Tần Mặc thì là lặng lẽ tiến vào sơn cốc ở chỗ sâu trong, đem trận môn bên trong đích hàn sát quang đoàn cướp đoạt không còn. Như vậy, phân công, hợp tác, Tần Mặc tương đương thỏa mãn. Đương nhiên, nếu là Lạc gia một đám người biết được, chỉ sợ tựu sẽ phi thường không hài lòng. Bất quá, thực sự không phải là mỗi một tòa băng cốc đều có như vậy trận môn tồn tại. Có chút băng cốc ở chỗ sâu trong là không có trận môn bố trí. Cũng có chút băng cốc trận môn trong động quật, hắn quang đoàn số lượng chỉ có cái vị mấy. Tình huống như vậy lại để cho Tần Mặc có chút không hiểu. Vốn lấy thu hoạch mà nói, hắn thu hoạch đồ vật tất nhiên là Lạc gia toàn bộ đội ngũ mấy chục lần, thậm chí tiếp cận gấp trăm lần. Nếu như không có hồ ly, cao ải tử dành ăn mà nói, hai tháng này đến, Tần Mặc cũng dần dần phát giác. Tại thí luyện cái khác chỗ tốt, cái châm đối với hắn như vậy địa mạch trận đạo sư chỗ tốt. Tại phá trận tìm đường lúc, mỗi một lần ngưng kết trận văn, bốn phía đại trận trận văn tựu một chút thác ấn trong đầu, phảng phất mọc rễ đồng dạng, lại cũng khó có thể xóa đi. Hiện tại đã đến tầng thứ 5, Tần Mặc đối với cái này cái thí luyện địa trận pháp huyền ảo đã là nắm giữ vụn vặt. Phải biết rằng toàn bộ đại trận bố trí hao phí hàn tộc dài dòng buồn chán thời gian, tại vô số thiên tài trận đạo sư không ngừng dưới sự nỗ lực mới thật sự là bố trí xong thành, mà Tần Mặc một người tại ngắn ngủn 2 tháng nội tiến lên đến tầng thứ 5, tự nắm giữ vụn vặt. Nếu là bị những cái kia mất hàn tộc trận đạo thiên tài biết được, chỉ sợ hội tức giận đến theo trong quan tài nhảy ra. Tu chỉnh một chút, chuẩn bị tiến vào tầng thứ 6. Mặc tiên sinh, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi rồi. Lạc Lễ Chân nhìn về phía Tần Mặc, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Tần Mặc cười cười, nói, mọi người đã cộng đồng tiến hành thí luyện, không cần khách khí như vậy. Top 5 tầng trận văn, ta còn có thể nỗ lực phá giải. Về phần tầng thứ 6 trận văn, ta thực là không có bất kỳ nắm chắc. Dù sao, tu luyện trận đạo quá ngắn, đến lúc đó nếu là thúc thủ vô sách, ta tự rời khỏi đội ngũ, ly khai tại đây. Nói xong, Tần Mặc đứng dậy, sờ lên trên người còn sót lại cuối cùng một kiện nửa phế, hướng mọi người nói một tiếng, nói là đến phía trước dò xét đại trận thông đạo, là được hướng phía trước đi đến. Cái này tòa tiểu băng trên đồi, nhìn xem Tần Mặc thân ảnh chậm rãi biến mất tại băng sơn một góc. Lạc gia mọi người đều là thần sắc biến đổi, có chút bất an bắt đầu. Dọc theo con đường này, toàn bộ đội ngũ có thể thông hành không trở ngại. Có hơn phân nửa nguyên nhân là thiếu niên này trận đạo sư phá trận tìm đường cực nhanh. Mỗi lần có thể so sánh mặt khác đội ngũ nhanh lên một bước. Cũng đúng là như thế, bọn hắn Lạc gia chi đội ngũ này mới có thể nhanh chóng tiến vào tầng thứ 5. Hơn nữa, còn săn giết được tương đương số lượng. Tuy nhiên cùng với khác đội ngũ không có trực tiếp tiếp xúc qua. Nhưng là, dựa theo Lạc Lễ Chân thuyết pháp, bọn hắn săn giết linh tá số lượng, hẳn là khóa trước thí luyện đội ngũ hàng đầu. Hiện tại, Tần Mặc lại nói đến tầng thứ 6, tự rất có thể muốn rời khỏi. Cái này lại để cho mọi người có chút không liệu. Hừ, tiểu tử này là bất mãn hắn phân đến bảo vật sao? Có thể làm cho hắn kiếm một chén canh, đã là hắn thiên đại phúc khí. Lạc gia nhếch miệng, sâm bạch hàm răng tràn ra tí ti sát khí. Lạc gia, vừa rồi nếu không là Mặc tiên sinh, ngươi có thể hay không đi ra hay là một vấn đề. Ngươi đây là ý gì? Mặc tiên sinh trên người, chỉ còn lại có cuối cùng một kiện rồi. Hắn chỉ là trận đạo đại sư, tại tầng thứ 6 rời khỏi. Có vấn đề gì sao? Lạc San Quân Hạnh lông mày dựng đứng, lạnh giọng quát tháo. Lúc này, Lạc Lễ Chân thì là khoát tay, ngăn trở hai người cãi lộn, nói cho mọi người, nàng đến lúc đó đều có quyết đoán. Trong đội ngũ những người khác nhẹ giọng nói thầm, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng. Cho dù trước khi Lạc gia trận đạo sư không có bị thương, đoán chừng đã đến tầng thứ 6, cũng là cất bước duy gian. Đối với tầng thứ 6 trận văn thúc thủ vô sách, chỉ là bọn hắn lần này thí luyện mục đích cuối cùng nhất đấy. Nhưng lại tầng thứ 7, nếu là không có một cái trận đạo sư đi theo, chỉ sợ căn bản không cách nào sờ đến tầng thứ 7 cửa vào ở nơi nào. Khoảng cách Lạc gia đội ngũ tu chỉnh tiểu băng khâu, ước chừng vạn trượng bên ngoài, Tần Mặc đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Hai tay không ngừng huy động, lần lượt trận văn nhanh chóng ngưng kết, thoạt nhìn đang tại phá trận tìm đường. Kỳ thật, hắn là lại một lần lập lại chiêu cũ, dùng kiếm cương phân thân là ngụy trang, chân thân thì là quấn một vòng. Lặng yên không một tiếng động tiến về trước tiểu băng đồi một phương hướng khác. Tại đâu đó bắt tay vào làm bố trí một cái khác đầu che giấu thông đạo. Lạc gia tên gia hỏa này, biết đạo ta muốn tại tầng thứ 6 rời khỏi, chỉ sợ sẽ có thủ đoạn muốn thi triển đi ra. Nhất là cái kia Lạc gia, đi về trước bên trong. Tần Mặc âm thầm tính toán, 2 tháng qua thí luyện, hắn đã là thăm dò Lạc gia đám người kia hư thật. Nếu là đã đến tầng thứ 6, Tần Mặc đưa ra muốn rời khỏi, Lạc gia đám người kia tuyệt sẽ không lại để cho hắn đơn giản ly khai. Đương nhiên, thực nếu là xung đột mà bắt đầu, dùng Tần Mặc thực lực bây giờ, hơn nữa hồ ly, cao ải tử, căn bản không sợ Lạc gia đám người kia, coi như là Lạc Lễ Chân. Tuy nói kiếm đạo tạo nghệ có thể nói kinh diễm, cũng là không bị Tần Mặc để ở trong lòng. Thiếu nữ này kiếm kỹ mặc dù cao, nhưng là kinh nghiệm thực chiến quả thực không tính là phong phú. Cũng tỉ như giao đấu, hơi có hoàn cảnh xấu, sẽ có một đám giúp đỡ đuổi kịp. Như vậy chiến đấu ma luyện mang đến tăng lên, thực là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá, Tần Mặc tắc thì không nghĩ cùng Lạc gia đám người kia xung đột. Bởi vì, đây là hồ ly nhất nguyện ý chứng kiến sự tình. Hắn cũng không muốn bị cái này hồ ly liên lụy đi vào. Đồng thời, Tần Mặc cũng không muốn bởi vì cùng Lạc gia đám người kia đội ngũ, mà khiến cho mặt khác đội ngũ chú ý. Toàn bộ ở bên trong, có quá nhiều hàn sát trụ bao phủ Bangkok, có quá nhiều hàn sát quang đoàn, hàn sát linh tá đang chờ hắn. Nếu là phong mang quá lộ, những này bảo vật thu hoạch độ khó sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên. Kết quả như vậy không phải Tần Mặc muốn xem đến. Ha ha, tiểu tử ngươi cố kỵ những này làm gì? Cùng lắm thì bản hồ đại nhân hy sinh một điểm, phân ra 1/10 thánh hỏa cùng ngươi dung hợp, đem Lạc gia tên gia hỏa này chém giết hầu như không còn là được. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, Tần Mặc trợn trắng mắt, chẳng muốn phản ứng cái này đầu chết hồ ly, lặng yên không một tiếng động đi vào một cái chỗ bí ẩn. Bắt đầu mở một cái khác cái lối đi. Ông, dưới chân, một đầu dây dẫn quang học hiển hiện, tựa hồ theo tầng thứ 6 mới bắt đầu đấy, một mực kéo dài tới. Tại Tần Mặc ngưng kết trận văn xuống, cái này đầu dây dẫn quang học lại kéo dài vươn đi ra. Rồi sau đó, cái này đầu dây dẫn quang học rất nhanh biến mất, ẩn nấp sở hữu tất cả dấu vết. Cái thông đạo này, tựu là tiến vào tầng thứ 6 đến nay, Tần Mặc âm thầm chuẩn bị thuộc về mình con đường. Hơn nữa, hắn tin tưởng cái thông đạo này là thí luyện bên trong đích trận đạo sư. Cũng khó khăn dùng phát giác, bởi vì, cho dù là trận đạo tông sư tới đây, cũng chưa chắc có thể phát giác được cái thông đạo này tồn tại. Đây là Tần Mặc, Ngân Rừng, liên thủ làm thành quả. Một lát, Tần Mặc đã là làm xong hết thảy. Thân ảnh khẽ động, hướng phía kiếm cương phân thân chỗ phương hướng mà đi. Lặng yên không một tiếng động cực nhanh một lát. Tần Mặc chợt có sở giác, bỗng nhiên ngừng chú, thân hình giống như hư vô. Cùng quanh mình hư không dung là một thể. Phanh, một tiếng rất nhỏ tiếng va chạm truyền đến, theo một khối cực lớn băng nham một góc quẹo vào chỗ. Một thân ảnh ngã nhào trên đất, dọc theo mặt băng trượt trăm trượng, mới đâm vào băng bích lên. Ngừng lại, phốp, Lạc San Quân môi anh đào mở ra, phun ra một ngụm máu tươi, tựa ở băng nham lên, song mâu trợn lên. Nhìn hầm hầm phía trước người tới. Hừ hừ, San Quân, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung tiện tì, còn muốn cho cái kia tiểu bạch kiểm mật báo. Đã biết rõ ngươi cùng cái kia tiểu hỗn đãn có gian tình. Giữ tợn thanh âm vang lên, Lạc gia thân ảnh xuất hiện, lạnh như băng sát ý như cuồng phong giống như mang tất cả tới. QC chuyện mới. http://tuyencv.com/chéo-đi-ap-nối-tin-gạch-nối-tans-gạch-nối-tien-gạch-chéo huyền hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.